High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, bị chinh phục Rias. Rầm rầm. Trong sân huấn luyện, Tenla cùng Tuzu Koneko đang tại vô cùng kịch liệt mà đối chiến lấy. Làm là Rias chiến xa, lại thừa kế miêu tiêu nhất tộc huyết mạch. Tuzu Koneko một thân thể thuật cực kỳ đến. Có ở đây không sử dụng kiếm thuật cùng thần khí tình huống dưới cho dù Tenla cũng không khỏi không. Ra tay toàn lực, chiến ý dâng cao, nhiệt huyết sôi trào. Đang cùng thiếu nữ trong khi giao chiến, Tenla thể thuật cũng ở đây tấn tương đương tốc độ mà tăng lên lấy. Hey! Một tiếng quát to, Tenla kia hiệp bao lấy linh khí quả đấm hung hãn hướng lấy thiếu nữ đánh tới. Ầm ầm, không khí đều phát ra bạo phá giống như kêu gáo. Cứ việc đã vai kề vai ngăn cản, nhưng Tuzu Koneko vẫn là sắc mặt một trắng. Cả người đều bay rớt ra ngoài. Thần sắc biến đổi, Tenla thân hình chợt lóe. Vội vàng tiếp lấy mau đập đến trên đất thiếu nữ. Xin lỗi, Neko-chan, ngươi không việc gì chứ? Ôm lấy thiếu nữ, Tenla mặt đầy áy náy thần sắc. Mặc dù Tuzu Koneko thể thuật là rất không tệ, nhưng dù sao cùng Tenla đẳng cấp vẫn là chênh lệch quá nhiều. Ngay từ đầu cũng còn khá, nhưng theo lấy chiến đấu kịch liệt thiếu nữ thể lực cũng có chút với không trên. Ta không sao, lắc đầu một cái, Tuzu Koneko vô tình trở về nói. Bởi vì kịch liệt chiến đấu thiếu nữ hơi có chút xê hoan tức. Trên người cũng toát ra tí ti mồ hôi dịn. Bất quá cũng không có chút nào mùi là lạ. Ngược lại còn nhượng thiếu nữ chỗ kia tử phương hương càng thêm nồng nặc. Cứ việc bình thường phi thường an tĩnh cũng không có bao nhiêu biểu tình. Nhưng chút nào không thể nghi ngờ hoặc Tuzu Koneko là một phi thường thiếu nữ khả ái. Kia trương tinh xảo gương mặt phảng phất nghệ thuật gia dốc hết trọn đời tinh lực mới điêu khắc. Xuất hiện, khả ái vô cùng làm cho lòng người sinh yêu thích. Nhìn xem thiếu nữ kia hơi thở lấy phương lan môi mềm. Cho dù Tenla cũng không khỏi trong tâm nóng lên. Sau đó quỷ thần xui khiến lại cúi đầu xuống hôn thiếu nữ. Ô, chấm ngoặc kép, đôi mắt mở to, Tuzu Koneko như bị lôi tập. Có lòng muốn đẩy ra Tenla. Thế nhưng khác thường hướng tập nhượng thiếu nữ cả người đều mềm yếu mất. Phản kháng không thể, liền nhãn thần cũng dần dần trở nên mê ly lên. Neko-chan, chấm ngoặc kép, Tenla tiền bối, chấm ngoặc kép, rất lâu môi rời ra. Hai người ngưng nhìn nhau, nhất thời trước bầu không khí cũng biến thành ai muội lên. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Tenla, các ngươi, chấm ngoặc kép, ăn vụng Tenla cùng mèo con phát hiện. Không cần đoán cũng biết rõ hai đạo thanh âm chủ nhân là ai. Tuzu Koneko gương mặt huyết hồng, tiếp đó chặt chẽ vùi vào Tenla ngực miệng. Tenla cũng là trong lòng giật mình, sau đó cứng đờ quay đầu lại. Rias, Akeno, chúng ta, chấm ngoặc kép, rõ ràng đều đã cùng ta có hôn ước, rõ ràng đều đã có nhiều như vậy nữ hài tử. Thật là khó mà nhượng người tin, thậm chí ngay cả mèo con đều không bỏ qua cho. Tenla ngươi cái này lòng tham không đủ đại sắc ma. Ở trong phòng đi qua đi lại, Rias thở phì phò quở trách lấy người nào đó. Mà Akeno chính là ở một bên an ủi lấy Tuzu Koneko mặt đầy xem kịch vui thần sắc. Mặc dù cùng Tenla đặt dưới hôn ước, nhưng Rias cũng minh bạch Tenla nữ nhân tuyệt sẽ không chỉ có bản thân một người. Bất kể là Yubeluna cùng Tosa các nàng những kia thân thích vẫn là Rainer mấy cái đọa thiên sứ. Cho tới nay Rias đối với mấy cái này chuyện cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá theo lấy mỗi thiên buổi tối đi vào Tenla căn phòng nữ nhân càng ngày càng nhiều. Rias không có một chút ý nghĩ cũng là không có khả năng. Mà ở nhìn thấy người này ma chảo đều đang đưa về phía mèo con lúc, Rias cũng rốt cuộc bùng nổ. Thở dài, Tenla cũng không lời đến lợi hại. Hắn vậy mà quỷ thần xui khiến liền làm ra kia loại sự tình cũng còn khá chết không chết mà bị Rias nhìn thấy, coi như thiếu nữ tức giận cũng là theo lý thường đương nhiên đi. Hiện tại Tenla đối mặt lấy hai cái lựa chọn, hoặc là nói xin lỗi cũng hướng Rias bảo đảm sau đó cũng không tiếp tục làm cái này loại sự tình. Hoặc là bá đạo chinh phục Rias nhượng nàng ngoan ngoãn im miệng. Mặc dù thấy thế nào thứ nhất mới là nam nhân tốt nên làm lựa chọn. Bất quá Tenla trực tiếp lại sự lựa chọn này bỏ qua mất. Tựa hồ quyết định cái gì? Từng bước một hướng lấy Rias đi tới. Rias, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Tenla kia nghiêm túc bộ dáng. Rias tiềm thức có chút bối rối. Căn bản cũng không có giải thích ý tứ. Tenla trực tiếp nâng lên Rias cầm. Sau đó chặn lại thiếu nữ môi. Nam nhân tốt cái gì đều đi gặp quỷ đi. Hắn chính là một cái tùy tâm sở dục ác ma a. Vẫn là nhượng Rias ngoan ngoãn im miệng đi. Ô ô, chấm ngoặc kép, mắt đẹp trợn tròn. Rias không ngừng giãy giụa lấy. Bất quá bị Tenla kia thực lực mạnh mẽ giơ lên hai cánh tay trói buộc lấy không thể nhúc nhích. Chỉ có thể ngượng ngùng tức giận vô tư cái tên xấu xa này khi lăng. Rias, bớt giận sao? Rất lâu môi rời ra. Tenla cười nói. Không có, một chút cũng không có. Ngượng ngùng mà chừng lấy người nào đó. Rias thở phì phò trở về nói. Cũng không nói gì nhiều. Tenla lần nữa bá đạo hôn thiếu nữ môi. Bây giờ thế nào? Khác, đừng, cho rằng như vậy ta liền sẽ tha thứ ngươi. Ô, chấm ngoặc kép, còn muốn tiếp tục không? Ta sẽ không khuất phục. Ô ô, chấm ngoặc kép, Rias, tiếp tục hảo hảo cố gắng đi. Ngươi, ô, chấm ngoặc kép, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Mặc dù ngay từ đầu Rias còn kịch liệt mà phản kháng lấy. Bất quá đến phía sau cả người cũng dần dần mê ly chỉ có thể mặc cho tùy theo Tenla loay hoay. Còn tức giận phải không? Rias, nhìn xem sụi lơ tại ngực mình thiếu nữ. Tenla cười nói, ô ô, chấm ngoặc kép, vô tận ai oán mà nhìn xem người nào đó. Rias muốn nói điều gì? Nhưng lưỡi thật đều đã tê dại mất. Chính là ngay cả nói chuyện cũng không làm được. Rias đang nói gì ta một chút cũng nghe không hiểu. Nếu như Rias còn tại tức giận nói ta cũng chỉ phải tiếp tục. Chấm ngoặc kép, thở dài giống như giọng. Tenla làm bộ liền muốn tiếp tục. Không, không tức giận, ta không tức giận. Không ngừng lắc đầu, Rias rốt cuộc khó khăn nói ra. Nàng thật là sợ người này. Nhiều hơn nữa khí cũng bị hắn cho hút không có. Nhìn xem thiếu nữ kia ai oán thêm không thể không khuất phục bộ dáng. Tenla trên mặt hiện lên một tia đắc thắng nụ cười. Mà một bên Akeno cùng Tuzu Koneko chính là không hẹn mà cùng rời đi ánh mắt. Vậy mà như vậy bị chinh phục. Có thể thương Rias, bộ trưởng, nghỉ ngơi một lúc lâu. Rias cuối cùng mới khôi phục sức mạnh cũng có thể nói chuyện bình thường. Nhất thời lại thở phì phò mà chừng lấy Tenla. Cái này dưới ngươi hài lòng chứ? Bất quá coi như lần này tha thứ ngươi. Sau đó cũng không cho lại đối mèo con ra tay. Nhìn xem thiếu nữ vậy đáng yêu bộ dáng. Tenla cười cười không nói gì. Mà là đem ánh mắt hướng về một bên Tuzu Koneko. Neko-chan, ngươi qua đây xuống. Nghe được Tenla thanh âm. Thiếu nữ chứng mà trên lần nữa hiện lên một vòng dạng mây đỏ. Nhưng vẫn là tại Akeno an ủi tiếp theo lên đi tới. Không biết rõ Tenla phải làm gì. Rias vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhưng cũng không có ngăn cản. Neko-chan, người yêu thích ta sao? An ủi săn sóc thiếu nữ kia tinh xảo gương mặt. Tenla hỏi, Tuzu Koneko thân hình run lên. Mà Rias cùng Akeno ánh mắt chớp động cũng là nhìn về phía thiếu nữ. Cái vấn đề này kỳ thực các nàng cũng có chút nghĩ biết rõ đây. Rõ ràng có thể cảm nhận được thiếu nữ khẩn trương và ngượng ngùng. Tại ba người nhìn kỹ cùng chờ một chút đợi dưới. Tuzu Koneko cuối cùng vẫn cho ra chính mình câu trả lời. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.